Chiến thần Trấn Quốc, chương 1350, chương 1351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì những lời này của Triệu Ánh chính là bí mật kia của ông ta một người khiến cho Diệp Minh Thiên sợ hãi bí mật bị tiết lộ tới ngủ không yên giấc. Bên trong nhà họ Diệp ở thủ đô nhân tài nhiều như mây. Nhất là ở thế hệ của Diệp Minh Thiên, tất cả đều là tinh anh. Diệp Minh Thiên cũng không phải là người đứng đầu ở phương diện nào. Ở thời thế khi đó của ông ta chỉ xếp thứ ba, em trai thứ tư của ông ta Diệp Lăng Phong mới là đệ nhất thiên tài của nhà họ Diệp, năng lực có thể nghiền ép tất cả mọi người. Cũng chắc chắn trở thành chủ nhân của vị trí gia chủ kỳ kế tiếp. Diệp Minh Thiên chí có thể trơ mắt nhìn, là Diệp Minh Thiên bày mưu tính kế, khiến cho Diệp Lăng Phong trở thành phế nhân, đến nay hẳn ngoài năm một chỗ ở trên giường cũng không thể làm gì. Cho tới nay tất cả mọi người trong nhà họ Diệp, tất cả mọi người đều cho là việc Diệp Lăng Phong suýt chết kia đều là do chuyện ngoài ý muốn. Đệ nhất thiên tài đã không còn, thiên tài thứ hai là Diệp Minh Thiên lên chức sau đó liền được trao cho làm người thừa kế. Tuy nhiên vô tình Triệu Ánh lại biết được bí mật này. Bây giờ ông ta vô cùng lo lắng Triệu Ánh sẽ đem bí mật này nói ra. Một khi để cho nhà họ Diệp biết hết mọi thứ, ông ta đừng nghĩ tới việc có thể trèo lên vị trí gia chủ nữa. Dựa theo gia quy nghiêm khắc của nhà họ Diệp, thậm chí ông ta còn phải chịu hình phạt cực lớn. Trong gia quy nhà họ Diệp có một điều quan trọng nhất, người nhà họ Diệp không được phép chém giết lẫn nhau. Triệu Ánh là cô ép tôi, hôm nay tôi phải giết cô. Diệp Minh Thiên đỏ mắt gắt gao nhìn chăm chăm Triệu Ánh. Triệu Ánh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, Diệp Minh Thiên đã từ từ giơ bàn tay phải của mình lên. Sắp rơi xuống đỉnh đầu của Triệu Ánh, oanh, một trường này mang theo kình phong cuồng bạo vô cùng. Triệu Ánh đã cảm nhận được cái chết, ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc thì Diệp Minh Thiên lại dừng tay. Triệu Ánh đợi nửa ngày, không có động tĩnh, bà lúc này mới mở mắt ra. Ông không giết tôi, Triệu Ánh kinh ngạc nói. Diệp Minh Thiên thân sắc quái dị nhìn bà cũng không nói chuyện. Am, sau đó, Diệp Minh Thiên đóng cửa lại rời đi, ánh mắt Triệu Ánh lóe lên, rất nhanh bà liên hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Là Diệp Minh Thiên đang lo lắng. Ông ta lo lắng bà có thể đem điều bí mật này nói cho Diệp Quân Lâm biết. Ông ta không dám đánh cuộc, cách chương.